Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 66, Pháp Đạo Luân Bàn Uy. Lăng Tiêu Thành, Cú Mang mang theo 5 cái kim tiên, bỗng nhiên nhào về phía Lăng Tiêu Thành. Ông, ngay tại lục đại kim tiên nhào về phía Lăng Tiêu Thành trong nháy mắt. Lăng Tiêu Thành trên không bỗng nhiên bụi quang đại tác. Lại là một cái cự đại kết giới đem Lăng Tiêu Thành kiện hàng mà lên. Cái gì? Phản ứng nhanh như vậy? Cú Mang biến sắc, lục đại kim tiên gần như đồng thời xuất trưởng, đánh vào màu xám kết giới bên trên. Oanh, Lăng Tiêu Thành kết giới bỗng nhiên run lên bần bật, ngăn trở lục đại kim tiên hợp lực. Cái gì? Không có khả năng, cái này cái gì kết giới? Cú Mang cả kinh kêu lên, thủ thành đại trận, Cú Mang gặp qua không ít, có thể, cường đại đến như thế, Cú Mang còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lục đại kim tiên hợp lực, a, thế mà dung chuyển không Lăng Tiêu Thành kết giới, cái này sao có thể, lại tại lúc này, Cú Mang 6 người thấy rõ, cái này màu xám kết giới, được không cổ quái. Giống như có từng vòng luân bàn, tại xoay chậm chậm, luân bàn bên trên, có từng cái huyền ảo phù văn, để cho người ta nhìn một trận run sợ. Cái này luân bàn hình dáng màu xám kết giới, tựa như có thể điều động thiên đạo lực lượng, liên tục không ngừng, giống như một vùng biển mênh mông. Đây là cái gì? Cú Mang kinh ngạc nói, Lăng Tiêu Thành trong. Hàn Phi ngồi lên xe lăn, tại nhi tử thôi thúc dưới, đến một cái đại điện bên ngoài, nhìn lên bầu trời cự đại luân bàn hình dáng màu xám kết giới. Cha, đây là pháp đạo luân bàn uy lực sao? 6 cái kim tiên, đều không phá nổi, mà lại, bọn họ cũng không phải phổ thông kim tiên a. Hàn công tử kinh hỉ nói, Hàn Phi nhìn lên trên trời. Hai mắt nhắm lại, bệ hạ đoán không tệ. Quả nhiên có người nhân cơ hội này đến đánh chiếm Lăng Tiêu Thành. A, Hàn Phi trong mắt lóe lên một cỗ sát quang. Liền thấy, kết giới kia pháp đạo luân bàn. Lại lần nữa xoay tròn. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Thành trên không. Phong vân nhăn lại, tựa như hình thành một cỗ kinh khủng vòng xoáy. Tại cưỡng ép thu nạp lục đại kim tiên, Cú Mang cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền phát hiện không hợp lý, không tốt, chúng ta trúng kế, trong vương hùng mà tính, hắn cố ý, đi mau, Cú Mang biến sắc cả kinh kêu lên, Cú Mang đã nhìn ra, vương hùng lộ diện, chính là vì làm cho người nhập Lăng Tiêu Thành, vương hùng tại Lăng Tiêu Thành sớm liền chuẩn bị tốt bảy dập. Quay đầu, lục đại kim tiên liền phải thoát đi. Nhưng, pháp đạo luân bàn, thế nhưng là pháp gia tinh hoa cự bảo bối. Càng bị Tô Thanh Hoàn sắp xếp thôi diễn vô số. Uy lực sớm so năm đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ, tại pháp gia ban đầu cự tử Hàn Phi trong tay. Nhất thời tách ra ngập trời uy. Oanh, khủng bố hấp lực dưới. Lục đại kim tiên thế mà vô pháp bay khỏi. Không, lục đại kim tiên hoảng sợ kêu. Hấp lực kéo lấy chính mình. Cùng mình phi hành lực lượng tương đương. Lục đại kim tiên giống như định trên không trung. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất. Nguy cấp nhất là, tại lục đại kim tiên cách đó không xa. Lại xuất hiện một người. Người kia không nhận pháp đạo luân bàn ảnh hưởng. Lại là mặt lộ vẻ ngạc nhiên Diệp Hách Liên Giang. Diệp Hách Liên Giang biết Vương Hùng làm một số an bài. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này an bài như thế khoa trương A. Lục đại kim tiên trốn không thoát. Bành, một chân, Diệp Hách Liên Giang đem một cái hắc bào kim tiên đá bay ra ngoài. Đá pháp đạo luân bàn trung tâm vòng xoáy địa. Chợt long. Này hắc bào kim tiên thật giống như bị pháp đạo luân bàn phong ấn. Bỗng nhiên mất đi hết thảy lực lượng. Từ trên cao rơi xuống phía dưới. Ba, người áo đen kia rơi vào Hàn Phi trước mặt. xuyên tỳ bà cốt, chụp. Hàn Phi lạnh lùng nói, vâng. Một đám Hàn Phi đệ tử nhanh chóng tiến lên, đem này hắc bào kim tiên giam đứng lên. Bành, trên bầu trời, Diệp Hách Liên Giang tại pháp đạo luân bàn phối hợp xuống. Trong nháy mắt đem cái thứ hai đá nhập trung tâm vòng xoáy. Trong nháy mắt phong ấn, rơi vào Hàn Phi trước mặt. Cú mang giờ phút này, nhai tí đều nứt, làm sao có thể nghĩ đến. Chính mình dương đông kích tây, kết quả thành trong hũ ba ba. Nếu là không có pháp đạo luân bàn, cú mang thậm chí có thể đối chiến Diệp Hách Liên Giang. Có thể giờ phút này, chính mình cũng không động đậy, chỗ nào có thể đấu a? Vương Hùng, ngươi cái này cái lừa gạt. Cú mang phiền muộn gào thét lớn. Bành, cái thứ ba kim tiên bị Diệp Hách Liên Giang đánh vào vòng xoáy. Rơi xuống đất, hợp lực, xà dây leo vạn pháp. Hợp, cú mang phiền muộn giống to một tiếng. Tốt, còn lại hai cái áo đen kim tiên một tiếng cháy hô. Cũng là đồng dạng giống to một tiếng. Ông, tam đại kim tiên tựa như bỗng nhiên hội tụ cùng một chỗ. Đồng thời, bỗng nhiên toàn thân nở rộ một cỗ kim quang. Ông, tam đại kim tiên hợp lực. Rốt cục có thể tránh ra pháp đạo luân bàn hấp lực. Tốt, đi mau, trở về bẩm báo bệ hạ. Một người áo đen kinh hỉ kêu. Cách đó không xa Diệp Hách Liên Giang cũng xông lại. Ngay tại ba người phải thoát đi tế, cú mang mặt lộ vẻ dữ tợn, đạp chân xuống. Bành, bành, cú mang hung hăng thăm dò tại hai cái người áo đen trên thân. Cú mang, ngươi làm gì? Hai cái người áo đen cả kinh kêu lên. Lại là cú mang mượn đạp hai cái người áo đen lực phản tác dụng. Trong nháy mắt bắn ra Diệp Hách Liên Giang phạm vi công kích. Thoát khốn, mà này hai cái người áo đen. Lại tại lực phản tác dụng dưới. Trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Hướng về pháp đạo luân bàn ngã quá khứ. Các ngươi chờ lấy, ta qua bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ hội tới cứu các ngươi. Cú mang bay xa hét lớn. Dừng lại. Diệp Hách Liên Giang phiền muộn kêu. Cú mang, ngươi tên hỗn đản. Hai cái người áo đen cũng là một mặt phiền muộn. Bành, bành. Tại Diệp Hách Liên Giang xuất thủ dưới, hai cái người áo đen cũng không có chạy thoát. Trong nháy mắt rơi vào pháp đạo luân bàn. Cũng liền tại Diệp Hách Liên Giang cùng Hàn Phi nhíu mày cú mang chạy trốn tế. Lại nhìn thấy, pháp đạo luân bàn bên trên, bỗng nhiên toát ra 10 đạo xiềng xích, bay thẳng nơi xa cú mang mà đi. Cha, đây là thiên đạo xiềng xích trật tự sao? Người trước kia đã nói với ta, pháp đạo luân bàn, cuối cùng có một ngày, có thể hình thành xiềng xích trật tự. Bắt trói thiên hạ không pháp nhân. Hàn công tử kinh hỉ nói. Nhưng Hàn Phi lại là biến sắc. Đây là bởi vì giờ phút này pháp đạo luân bàn, thế mà không phải mình khống chế, mà lại cái này xiềng xích trật tự đến là mình ẩn tàng thủ đoạn, giờ phút này lại bị người khác bại lộ. Người nào? Hàn Phi nhất thời nhìn về phía Khảm Âm cung phương hướng. Lại nhìn thấy, Tô Thanh Hoàn vung tay lên. Nhất thời, này 10 cái xiềng xích trật tự trói buộc cú mang. Bỗng nhiên kéo một phát kéo. Xuất cú mang trong nháy mắt bị kéo vào pháp đạo luân bàn vòng xoáy. Tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được tế. Nhanh chóng bị pháp đạo luân bàn phong ấn. Nháy mắt sau đó, đưa đến Tô Thanh Hoàn trước mặt. Ba. Cú mang tại thật không thể tin trong, rơi vào Tô Thanh Hoàn trước mặt. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Cú mang thật không thể tin cả kinh kêu lên. Vừa rồi thủ đoạn, thế nhưng là mới vào Đại La Kim Tiên thủ đoạn a. Nếu không, như thế nào bắt một cái Kim Tiên điên phong? Còn bắt Thảo Kê đâu? Cú mang, đã lâu không gặp a. Tô Thanh Hoàn lộ ra một tia khẽ cười nói. Cú mang lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. há to mồm, bởi vì giọng điệu này, cú mang quá quen thuộc. Ngươi, ngươi, ngươi là, cú mang cơ hồ muốn kêu đi ra. Trong nháy mắt đó kinh dị, nhượng cú mang gần như tuyệt vọng. Bành, Tô Thanh Hoàn vung tay lên, pháp đạo luân bàn nhất thời bắn xuống một cỗ lực lượng. Phong bế cú mang miệng phong bế, nhưng vẫn như cũ kinh dị nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Hậu thổ, làm sao có thể, Vu Yêu thời đại, toàn bộ Vu tộc lãnh tụ a, một trận cự đại nguy cơ, cứ như vậy bỗng dưng giải quyết. Bách tính chỉ là vừa mới trong lòng siết chặt, sở hữu nguy cơ đều hóa giải. Rất nhiều bách tính không hiểu vừa rồi phát sinh cái gì. Nhưng, tiềm phục tại Lăng Tiêu thành thám tử, lại là từng cái toàn thân khẽ run rẩy, ẩn tàng càng cẩn thận. Đông Tần Tiên Đình, vừa mới tấn cấp Tiên Đình mà thôi. Đến tại thiên hạ rất nhiều thế lực trong mắt, cũng không tính là gì. Mà Vương Hùng có được thiên đế lệnh phù, lại làm cho vô số thế lực đều trong mắt phát nhiệt. Chỉ là một năm trước, Ngũ Chỉ Sơn đại hội, Vương Hùng hiện ra ngập trời hung uy, mới trấn trụ vô số kẻ xấu. Có thể, này cỗ trấn nhiếp, cũng không cự đại, ít nhất, một lần kia, Vương Hùng giết đều là kim tiên thôi. Kim tiên lại nhiều, cũng là kim tiên. Không phải Đại La Kim Tiên, mà lại, trừ Vương Hùng chính mình, Đông Tần còn có cái gì có thể đem ra được? Diệp Hách Liên Giang đã là đỉnh phong đi, coi như không có lần này đột kích, chắc hẳn một năm trấn nhiếp dư uy hẳn là tan hết. Cũng nên có người đứng ra lại tìm Vương Hùng muốn thiên đế lệnh phù. Nhưng mới rồi, chúng ta thấy cái gì? Không có Vương Hùng. Lăng Tiêu thành bắt kim tiên, như bắt thảo kê, vừa rồi đây chính là cú mang a, thế mà không có chút nào lực phản kích. Này pháp đạo luân bàn khủng bố, giống như có Đại La Kim Tiên uy. Nhất thời, một số dục dịch cường giả lại lần nữa phiền muộn không dám làm loạn. Mà vừa rồi một màn, cũng chính lấy tốc độ kinh khủng, nhanh chóng truyền hướng về thiên hạ tứ phương. Lăng Tiêu thành bên ngoài, từng đạo quang ảnh bắn về phía bốn phương tám hướng. Địa Khôn Tiên Đình, một gian trong đại điện u ám, hắc khí vờn quanh, trên long ỷ, ngồi Địa Khôn Tiên Đế. Si Vưu trước mặt, đứng đấy một đám thần tử. Chỉ là, bọn này thần tử cũng ở trong hắc khí, cực kỳ mơ hồ, thú vị. Lăng Tiêu thành, lại có một cái thiên đạo luân bàn. Si Vưu lạnh giọng nói, bệ hạ, cú mang tự chủ trương, tiến về Lăng Tiêu thành. Một cái thần tử kinh ngạc nói, cha đế, cú mang bị bắt lại, là Vương Hùng xuất thủ sao? Một nữ tử âm thanh vang lên, không phải Vương Hùng, là chân pháp Sơn Trang. Này Hàn Tiên Sinh, cùng Diệp Hách Liên Giang. Si Vưu từ tốn nói, Diệp Hách Liên Giang, năm đó ta cùng hắn đấu thắng một trận, lại là kim tiên điên phong, mạnh hơn cú mang một điểm, nhưng, cường hữu hạn, nữ tử trầm giọng nói, bệ hạ, thần mang binh tiến về Lăng Tiêu thành, bình Lăng Tiêu thành, lại một cái thần tử trịnh trọng nói, Si Vưu lắc đầu, không cần, Vương Hùng lại là tâm cơ thâm trầm. Lần này, trẫm nhượng cú mang xuất binh Hạc Vương Cốc, hắn thế mà nhân cơ hội này bày một cái bẫy. Hắn là cố ý lộ diện cho cú mang nhìn, chờ cú mang rơi hố. Lăng Tiêu thành đã sớm bị Vương Hùng thiết kế tốt bẫy dập. Có lẽ, Hạc Vương Cốc, chi kia Lê Ma Quân, cũng phải có nguy hiểm. Cái gì? Một đám thần tử biến sắc. Cha đế... Hải Nhi tiến về Hạc Vương Cốc, qua chợ giúp đế giang. Trong bóng tối nữ tử nói ra, không kịp, Si Vưu trầm giọng nói. Này, chúng thần tử lo lắng nói, mượn ngươi các loại lực, ngưng tụ chấm hình chiếu pháp tướng, là được. Si Vưu trầm giọng nói. Vâng, một đám thần tử ứng tiếng nói. Địa Khôn Tiên Đình triều đô, khí vận Vân Hải một trận bốc lên, lại là Si Vưu tại làm pháp. Một cỗ hắc quang xông lên trời, hướng về chỗ xa xa Hạc Vương Cốc mà đi. Toàn bộ triều đô đều bốc lên cuồn cuộn hắc khí, nhìn lấy khí vận Vân Hải bốc lên. Bao nhiêu tướng sĩ, bách tính biết trong triều giờ phút này đang có đại chuyện phát sinh. Lại người nào cũng không có phát hiện, giờ khắc này ở triều đô trong thành trì, một gian tửu lâu, ngồi một tên nam tử mặc áo vàng. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng, nói cho đúng, là Vương Hùng Kim Ô phân thân. Vương Hùng uống trà, nhìn phía xa Địa Khôn Hoàng cung phương hướng, đứng bên cạnh một cái thanh y vệ, chính cung kính đối Vương Hùng bẩm báo lấy cái gì. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.